Mà Thế Đại trở về. Chương 1286, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân thành phố bên ngoài Đông Bộ quân chủ lực căn cứ làm một chỗ tiểu trấn. Đồng dạng cũng là tổng chiến lược bộ đại chiến trong lúc đó ngốc địa phương. Bọn họ có thể cũng không phải là đem trước khi chiến đấu vật tư giải quyết thì xong việc. Toàn bộ đại chiến bên trong chủ yếu sự kiện, tỉ như bỗng nhiên xảy ra bất trắc, nhanh thắng lợi lúc chiến báo định đoạt hoặc nhanh toàn quân bị diệt trước đầu hàng. Chờ một chút, hết thảy trọng đại quyết định biện pháp đều từ lấy Vương Trần cầm đầu chiến lược bộ ra lệnh. Cho nên trong lúc chiến tranh bọn họ cũng không thể đi, càng phải cùng trọng yếu nhất quân chủ lực duy trì liên hệ. Tuy nhiên không đến mức đi theo chiến đoàn cùng một chỗ tiến vào chiến trường, nhưng cũng phải ở hậu phương hạ trại một mực ngốc đến đại chiến kết thúc. Trong khoảng thời gian này cũng không ngắn, tất cả mọi người không biết chàng chiến dịch này muốn đánh bao lâu. Thế là vì thuận tiện cũng vì trong đoạn thời gian này tận lực qua thoải mái dễ chịu, Vương Trần trực tiếp đem chiến lược bộ tổng doanh địa thiết lập ở ngân thành phố cách đó không xa trong một cái trấn nhỏ. Đồng thời dứt khoát, quân chủ lực tổng cộng 6 cái chiến đoàn vật tư cũng đều bày để ở chỗ này. Cái này nguyên bản bị zombie xâm nhập cực rách mướp tiểu trấn, bị tổng chiến lược bộ dùng nhiều tiền làm thành như vậy, dưới mắt ngược lại là biến cực kỳ giàu có, lại tràn ngập tức giận. Dù là lúc này quân chủ lực còn không một chiến đoàn đến, nhưng tổng chiến lược bộ người đã ở lại nơi này. Không lo ăn, không lo uống, cũng không lo vui đùa. Người đến người đi không ngừng, để trời đông giá rét cũng không phải lạnh như vậy. Vương Trần cởi áo khoác run run trên thân hàn khí đi vào nhà. Đi theo phía sau là Trang Nghiêm, trên mặt mang theo ẩn giấu không được ý cười. Không nghĩ tới Nam Bộ vật tư đã đều chuẩn bị thỏa đáng. Cho ta cái kia một phần thế nhưng là tương đương kinh hỉ a, đó là đương nhiên. Ta nói qua có chỗ tốt sẽ không quên ngươi. Vương Trần cười tủm tỉm tọa hạ vểnh lên dậy chân bắt chéo. Liên quan tới vật tư thực đã sớm an bài thỏa đáng. Bất quá là phân phối một chút mà thôi. Dù là theo đầu người bình quân phân cũng bất quá là cực giản đan một sự kiện. Không chỉ có là Nam Bộ. Trên thực tế trừ nanh sói chiến đoàn, hắn vật tư đều sớm đã tại địa điểm chỉ định. Ha, ha, Trang Nghiêm cười ha hả, tâm tình vui vẻ. Thật muốn biết khi nanh sói chiến đoàn cầm tới đám kia vật tư, nhìn thấy một đống dở cây bông vải, cần câu chờ vật vô dụng về sau, lại là biểu tình gì? Bọn họ muốn cầm đến vẫn phải phí chút công phu mới được. Vương Trần đồng dạng ý cười tràn đầy. Hắn tự tin có Phạm Đức những người kia không ngừng ngăn cản, không có Sở Hàm nanh sói chiến đoàn lật không nổi cái gì sóng lớn. Sợ là liền còn lại những vật tư đó đều không thể toàn bộ lấy đi. Cũng không biết quân chủ lực lúc nào đến. Trang Nghiêm thuận miệng nói. Vương Trần vừa muốn nói gì, chợt một trận gấp rút tiếng bước chân. Quảng cáo, chỉ gặp một người. Xoát, một chút chạy vào phòng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Liền bình thường hạ cấp gặp được cấp quá trình đều không có, liền trực tiếp mở miệng. Không tốt, lửa cháy, cả cái địa phương toàn bốc cháy. Hỏa thế khống chế không nổi còn tại lan tràn. Vương Trần không sao cả minh bạch. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Chỗ nào lửa cháy? Hắn cùng Trang Nghiêm vừa mới từ bên ngoài tiến đến. Cái này tiểu trấn bên trên có hay không lửa cháy làm sao có thể không biết. Giống người này nói khoa trương như vậy, cái kia càng không khả năng. Nanh sói, vật tư địa, người kia lắp bắp nói. Vương Trần lập tức đứng lên, biểu lộ đột biến. Ngươi nói thì sao, nanh sói vật tư căn cứ, cái kia tiểu doanh địa. Đối diện người gật đầu, sắc mặt tái nhợt tại ban đêm trong phòng mờ nhạt ánh nến dưới dị thường khó coi. Phạm Đức bọn họ, hỏa thế lớn bao nhiêu làm sao cái đại phát, làm sao lại lửa cháy, còn có cái gì gọi khống chế không nổi tại lan tràn. Vương Trần trực tiếp cắt ngang đối diện tiếng người, liên tiếp 3 cái vấn đề ném ra ngoài. Người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nói. Bỗng nhiên trong vòng một đêm bốc cháy, toàn bộ doanh địa tất cả đều là hỏa, đại hỏa cầu một dạng trùng thiên lớn. cách xa xưa đều có thể nhìn thấy. Ban đêm nhìn rõ ràng hơn. Phụ cận có người phát hiện có khói. Quá khứ xem xét mới phát hiện là hỏa hoạn. Toàn bộ đều bốc cháy. Tới gần đều dựa vào gần không. Mà lại chung quanh đều là bãi phi lao khu vực. Lại không khống chế. Chỉ sợ muốn đốt tới chúng ta nơi này à, làm sao có thể. Hiện tại thế nhưng là mùa đông. Thấp như vậy nhiệt độ làm sao đốt được lên. Còn giống ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Vương Trần thốt ra. Bên cạnh Trang Nghiêm nhịn không được kinh ngạc thốt ra. Mùa đông khô giáo à. Tứ quý bên trong nguyên bản mùa đông cũng là dễ dàng nhất phát sinh hỏa hoạn mùa vụ. Vương Trần sắc mặt biến một chút. Có chút tức giận. Lúc này bên ngoài nghe nói phong thanh đã có không ít người tới gần. Trang Nghiêm lời nói này thanh âm cũng không nhỏ. Rất nhiều đang vội vàng chạy đến người. Đều là ánh mắt cổ quái hướng cái này nhìn một chút. Đến đây báo cáo tin tức người. Cũng là không nghĩ tới Vương Trần thân là tổng chiến lược bộ bộ trưởng. Thậm chí ngay cả cái này thường thức cũng không biết. Hỏa hoạn xuất hiện lập tức đánh vỡ tổng chiến lược bộ nhàn nhã thời gian. Cái này đại chiến còn chưa bắt đầu. Quân chủ lực còn chưa tới. Bọn họ vậy mà liền gặp gỡ chuyện như thế. Hơn nữa còn là tại nanh sói chiến đoàn vật tư căn cứ. Làm sao trùng hợp như vậy? Vương Trần một bên để hiểu dập lửa người nghĩ biện pháp. Một bên chính mình thì là tại tìm người khác tiến đến tìm nanh sói chiến đoàn. Hắn nhất định phải làm rõ ràng lửa này tay có phải hay không cùng nanh sói chiến đoàn có quan hệ. Cho nên ban đêm hôm ấy toàn bộ tiểu trấn đều đèn đuốc sáng trưng. Một đám tổng chiến lược bộ người tập thể thức đêm. Bắt đầu bối rối chỗ để ý đến bọn họ tại đại chiến trong lúc đó cái thứ nhất sự kiện khẩn cấp. Mà tại cái này vạn phần trùng hợp đoạn thời gian bên trong. Sở Hàm cùng Vượng Tài vừa vặn từ chỗ kia trong rừng đi ra. Sau đó một người một thỏ như vậy trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vốn là muốn đạt tới Phong Du Trấn về sau. Cụ thể phương hướng cũng có thể cân nhắc đi ra. Thế là trên mặt đất lục lọi ra cũng không rõ ràng đường dấu vết một đường đi. Làm như vậy cũng để bọn hắn tại rất nhanh thời gian bên trong tìm đến Phong Du Trấn. Chỉ là, trước mắt cái này đèn đuốc sáng trưng tựa như thời đại văn minh tràng cảnh tiểu trấn. Là cái tình huống như thế nào? Sở Hàm, ta có phải hay không trúng độc sau đó ảo giác? Vượng Tài có chút yêu thương mở miệng. Quảng cáo. Người nhà không phải bách độc bất xâm cái gì đều có thể nuốt sống à, còn có ngươi không thể ăn đồ. Vật, Sở Hàm một bên đe dọa nhìn Vượng Tài. Một vừa nhìn ngay phía trước tràng cảnh như có điều suy nghĩ. Phong Du Trấn ở người. Cũng không ít, đêm hôm khuya khoát không sợ zombie không sợ dị chủng. Có vẻ như có việc gấp cần phải xử lý mới có thể tại thời gian này điểm đều đèn sáng. Chẳng lẽ là tổng chiến lược bộ doanh địa hay sao? Vượng Tài bừng tỉnh đại ngộ. Có đạo lý. Thu nhỏ. Đi dò cha. Sở Hàm nhìn chằm chằm nó. Thuận miệng hạ lệnh. Vượng Tài mắt trợn trắng ngốc nguyên địa bất động. Ngươi làm sao không tự mình đi? Ta như thế một người sống sờ sờ đi vào khi bia ngắm. Sở Hàm không cần suy nghĩ trả lời. Sau đó một chân hung hăng đá vào Vượng Tài cái giấm cỗ bên trên. Tranh thủ thời gian, khác lãng phí thời gian, nghe ngóng toàn diện điểm, đừng quên hỏi một chút nanh sói chiến đoàn hiện tại vị trí. Hỏi một chút, Vượng Tài kinh ngạc, không phải để ngươi thật hỏi, ngươi không biết chế tạo điều kiện để chính bọn hắn nói à, Sở Hàm bất đắc dĩ đề điểm nói. Ngươi nhỏ như vậy đúng không? Trên giấy tô tô vẽ vẽ không ai phát hiện đúng không? Đặt ở rõ ràng địa phương khiến người ta nhìn thấy. Sau đó bọn họ không học hỏi tốt trò chuyện. Vượng Tài hai mắt sáng lên. Gật gật đầu thì thân thể thu nhỏ lại hướng trong tiểu trấn chạy tới. Sở Hàm nhìn qua Vượng Tài mini lưng rộng ảnh. Nhếch miệng cười khẽ. Người ngoài hành tinh đều như thế ngu xuẩn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.